Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, này gọi trang điểm. Hết thầy sẵn sàng về sau, Cung Minh Nguyệt, Cung Minh Lan cùng Cung Minh Tuyết ba tỷ muội mang theo Bạch Mục Giã, Lâm Tử Câm cùng Thải Y ba người rời đi rồi tòa hòn đảo này. Ở trên đường, Cung Minh Nguyệt hỏi Thải Y sở trường phương hướng là cái gì? Đến rồi đế cấp, trước đó loại kia mảnh hóa nghề nghiệp thực tế trên đã không có như vậy rõ ràng. Nhưng lại y nguyên có sở trường phương hướng, chẳng hạn như có chút sở trường phòng ngự, có chút sở trường dùng đao, có chút sở trường dùng kiếm, còn có đàn cốc loại này đế cấp cung tiễn thủ. Ta bản chức nghiệp là thích khách. Thải Y mỉm cười. Nhưng ta càng sở trường trang điểm, hóa, trang điểm. Cung Minh Nguyệt nhìn rồi Thải Y một mắt, trong lòng tự nhủ này ai sẽ không? Đây coi là sở trường bản sự. Ấy, Thải Y nghiêm túc cân nhắc rồi một chút, gật gật đầu. Đúng, Cung Minh Nguyệt rất muốn nói ngươi sở trường trang điểm tiến vào cung gia bảo cũng không có tác dụng gì à, dù sao lại không có người nhận biết ngươi. Hiện tại gương mặt này cũng không phải thật, bất quá thấy Bạch Mục Giã chưa hề nói cái gì, nàng cũng tạm thời ép xuống nghi ngờ trong lòng, mang theo đám người tiếp tục thuận lấy hướng cung gia bảo đi đến. Lên đường về sau, Bạch Mục Giã cùng Tử Câm, Thải ba người mới rõ ràng vì cái gì Cung Minh Nguyệt trước đó nói hòn đảo kia tiểu thế giới cho. Dù ra chuyện, cung gia bảo trong thời gian ngắn cũng không chiếm được tin tức. Nguyên lai chỗ kia khoảng cách chân chính cung gia bảo còn có rất dài một khoảng cách. Muốn nói lo lắng, nàng càng lo lắng chính là xem như cung gia bảo con trai trưởng cung Trường Phong hồn đang vỡ vụn, sẽ khiến cung gia bảo bên kia cảnh giác, phái người tới đây điều tra. Nếu là như thế, coi như nguy rồi. Yên tâm đi, sẽ không xuất hiện cái vấn đề này. Hắn hồn đăng thật tốt. Đối với vấn đề này, Tiểu Bạch cũng không có làm nhiều giải thích. Một chuyến 6 người, lại thuận lấy một đầu cổ lộ đi lại mười mấy ngày thời gian. Rốt cục đi đến chân chính cung gia bảo. Từ xa nhìn lại, một mảnh khí thế rộng rãi cổ xưa tòa thành bầy đập vào mắt bên trong. Chân chính cung gia bảo cũng không phải là cái gì tiểu thế giới, mà là như vậy quang minh chính đại sừng sững đứng ở thiên hà thế giới kia mờ tối bầu trời phía dưới. Toàn bộ tòa thành bầy cũng là lấy điều làm chủ, ở vốn là mờ tối tia sáng dưới lộ ra càng âm trầm, cho người ta một loại rất mãnh liệt cảm giác đè nén cảm giác. Vì cái gì cung gia bảo không có xây dựng ở tiểu thế giới bên trong? Lẽ ra các ngươi có mạnh mẽ như vậy tổ tiên, nghĩ muốn đem gia chủ xây dựng ở địa phương như vậy rất dễ dàng a. Thải Y có chút hiếu kỳ. Cung Minh Tuyết nhẹ giọng nói, gia tộc bọn ta những cái kia các vị tổ tiên cho rằng cung gia bảo nên tọa lạc tại thiên hà bên bờ, trấn thủ tại chỗ này, muốn thời thời khắc khắc nhớ kỹ sứ mạng của mình là cái gì. Thiên hà sinh linh một ngày không triệt để bị diệt, cung gia bảo liền trú thủ tại chỗ này một ngày, tuyệt không rời đi. Lời này vừa ra, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm cùng với Thải Y ba người đều có chút kinh ngạc. Này cùng truyền thuyết bên trong hung hăng bá đạo tùy ý làm bậy cung gia bảo giống như có chút không giống nhau. Nếu như Cung Minh Tuyết nói là sự thật, như vậy cung gia tổ tiên tuyệt đối là đáng giá tôn trọng, là vĩ đại. Nhìn xa xa kia phiến rộng lớn tòa thành bầy, Cung Minh Nguyệt nhẹ giọng thở dài, các vị tổ tiên là tốt, sao thế nào hậu đại bất tài, quanh năm sinh hoạt tại loại này tối tăm không ánh mặt trời địa phương, mỗi ngày đều muốn đối mặt máu tanh tàn khốc chiến đấu. Rất nhiều người sớm đã tính tình đại biến, nguyên bản có tổ tiên can thiệp, về sau từng điểm một, những cái kia các vị tổ tiên cũng phiền, bởi vì coi như dưới nhẫn tâm sửa trị, đánh giết một nhóm, nhưng cũng hầu như sẽ có người biến thành cái dạng kia. chờ đến gần nhất những năm này, một số người càng cảm thấy không chút kiêng kỵ. Chúng ta hy vọng có tổ tiên có thể đi ra can thiệp, nhưng lại thủy chung không chiếm được nửa điểm đáp lại. Cung Minh Lan nói rằng, rất nhiều người thậm chí đều đang suy đoán, các vị tổ tiên có phải hay không đã nói cẩn thận. Cung Minh Nguyệt nhìn rồi nàng một chút, đánh gãy rồi Cung Minh Lan. Cung Minh Lan phun ra chiếc lưỡi thơm tho, nhìn trước mắt tòa thành bầy, nói, chúng ta đi vào đi. Trước đợi một chút, Cung Minh Nguyệt một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Giã. Công tử, cung gia bảo đi vào dễ dàng đi ra khó. Ngài nghĩ kỹ chúng ta một khi được chuyện, thế nào từ bên trong đi ra rồi sao? Bạch Mục Giã nhìn lấy nàng hỏi nói. Cung gia con vợ cả thiếu gia dẫn người đi ra, lại nhận kiểm tra sao? Cái này, bình thường tới nói là sẽ không. Nhưng vấn đề là, chúng ta không có loại kia thân phận người hỗ trợ. Cung Minh Nguyệt cười khổ mà nói rằng, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ cần là cung gia con vợ cả thiếu gia có thể dẫn người đi ra, vậy liền không có vấn đề. Bạch Mục Giã nói rằng, Thải Yêu ở một bên cười mà không nói. Cung Minh Nguyệt một mặt kỳ quái, hơi chút nhíu mày, rất là không nghĩ ra. Tốt rồi, vấn đề này, ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi không sợ, chúng ta liền có thể thành công đem người mang ra. Bạch Mục Giã lòng tin 10 phần mà nói, tỉ muội chúng ta ba cái mệnh cũng là công tử cho. Bây giờ đại thù được báo, tự nhiên là không có gì đáng sợ. Cung Minh Nguyệt mỉm cười, một đôi mắt sáng nhìn lấy Bạch Mục Giã. Đã nhưng công tử có sắp xếp, vậy chúng ta liền đi vào đi. Cứ như vậy đi vào, không sao sao? Lâm Tử Câm ở một bên hỏi nói. Không sao, cung gia bảo cho tới bây giờ cũng là đi vào dễ dàng đi ra khó. Chúng ta đi vào, sẽ không gặp phải chặn đường. Cung Minh Nguyệt Lâm Tử Câm nói. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Vậy liền vào, một chuyến 6 người, thuận lấy phía ngoài một cái cửa hông tiến vào. Cửa miệng thủ vệ quả nhiên liền nhìn đều không có nhìn nhiều. Cung Minh Nguyệt ba tỷ muội đem Bạch Mục Giã ba người mang vào cung gia bảo. Trên đường cũng gặp phải rồi một chút cung gia bảo nội người. Chỉ là mọi người gặp mặt, cũng đều lẫn nhau làm như không thấy. Sát người mà qua thời điểm, không nhiều người nhìn Bạch Mục Giã ba người một mắt. Cung Minh Nguyệt đem bọn hắn đưa đến viện tử của mình về sau, đóng kỹ môn, mở ra pháp trận, mới thở dài ra một hơi, đập rồi vỗ chính mình bộ ngực, sau đó nói rằng, thật khẩn trương. Bạch Mục Giã xông nàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Minh Nguyệt cô nương tâm lý tố chất đã rất khá. Cung Minh Nguyệt cười lấy nói, chúng ta tuy nói không tính cung gia bảo con vợ cả, nhưng cũng có chút thân phận địa vị. Trước đó chúng ta thường thường nói đến đây, nàng do dự một chút, nhìn lấy Bạch Mục Giã, thấp giọng nói rằng, thường thường sẽ mang theo một chút các thiếu gia nghĩ muốn người từ bên ngoài tiến đến, những thủ vệ kia đều biết rõ là thế nào một lần chuyện, cho nên căn bản sẽ không chặn đường. Cung Minh Nguyệt nói đến đây, có chút cẩn thận nhìn lấy Bạch Mục Giã. Công tử sẽ không trách chúng ta trước đó đã làm những cái kia chuyện a? Thải Yêu ở một bên nói rằng, làm những chuyện kia cũng không phải các ngươi bản ý. Lại nói các ngươi lại không có làm cái khác, các ngươi không mang, chính mình sẽ không may không nói, cũng hầu như sẽ có người khác tới làm cái này chuyện. Cho nên, chúng ta lý giải, sẽ không trách các ngươi. Cung Minh Tuyết ở một bên có chút đắng chát mà nói. Chúng ta đã từng thử qua vụng trộm thả người chạy trốn. Thế nhưng là, những người kia không những không thể chạy trốn, cuối cùng đều bị truy rồi trở về. Tự liền chúng ta cũng đều nhận đến trách phạt. Đến bây giờ, chúng ta trên thân cũng còn giữ lại những cái kia không cách nào xóa đi nói thương lạc ấn. Cung Minh Nguyệt nhìn lấy nàng nói. Tiểu Tuyết, đừng nói cái này, cũng là chuyện đã qua rồi. Cung Minh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Cung Minh Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Dã nói: "Công tử, chúng ta bây giờ đã hoàn thành rồi bước đầu tiên, tiếp xuống đến liền muốn bắt đầu bước thứ hai. Lão gia chỗ này khu vực trông giữ mặc dù không coi là bao nhiêu nghiêm ngặt, nhưng cũng không thể tùy tiện đi vào. Cho nên, ta nghĩ rồi một cái biện pháp, chỉ là có thể muốn ủy khuất công tử một chút." Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng. "Cái gì biện pháp? Công tử ra vẻ tùy tòng của ta, cùng ta đi vào chung. Chỉ có dạng này mới không dễ dàng gây nên người khác hoài nghi." Cung Minh Nguyệt nói, "Này không là vấn đề. Nhưng Minh Nguyệt, ta nghĩ biết rõ, ta phụ thân đến tột cùng tại làm cái gì?" Bạch Mục Dã hỏi nói. Cung Minh Nguyệt do dự một chút, nói, "Khổ công." Cung Minh Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Dã. "Cung gia bảo mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn thiên hà sinh linh bị vận chuyển tiến đến. Những cái kia thiên hà sinh linh hoặc là có thể coi như nguyên liệu nấu ăn dùng ăn, hoặc là trên người có đủ loại đỉnh cấp tài liệu có thể lợi dụng. Những chuyện này cũng nên có người tới làm. Lệnh tôn trước đó một mực liền là làm cái này." Bạch Mục Dã có chút trầm mặc, rất khó tưởng tượng. Ở Tổ Long Đế Quốc, đường đường ẩn tộc Bạch gia con vợ cả một mạch phụ thân, ở Thiên Hà Cung gia bảo liền là một cái làm lao công, hơn nữa còn là không có tự do loại kia khổ công. Nói khổ công có lẽ cũng là đẹp hóa về sau cách nói, thẳng thừng một điểm liền là cung gia bảo nô lệ. Bạch Mục Dã hít sâu một cái, sau đó nói, "Ta hiểu được, chúng ta hiện tại liền đi đi." Cung Minh Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Dã, "Công tử xác định có đi ra biện pháp? Chỉ cần cung gia bảo con vợ cả con cháu có thể dẫn người ra ngoài, vậy liền không có vấn đề." Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật nói, "Nhưng chúng ta không có con vợ cả con cháu phối hợp nha." Cung Minh Nguyệt có chút sốt ruột, nhưng nhìn lấy Bạch Mục Dã một mặt chắc chắn bộ dáng, cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ khi hắn nói là sự thật. Nàng nhìn hướng Lâm Tử Câm cùng Thải Y, nói rằng, "Lâm tiểu thư cùng Thải Y cô nương trước tiên ở nơi này chờ một chút. Chờ chúng ta đem công tử phụ thân mang về, sau đó lại nghĩ biện pháp đi cứu ngài phụ thân." Lâm Tử Câm nhịn không được hỏi nói, "Có thể hay không nói cho ta, ta phụ thân, hắn ở chỗ này, lại là làm cái gì? Cũng là khổ công a." Cung Minh Nguyệt nhìn rồi thoáng qua Cung Minh Lan. Cung Minh Lan chần chờ một chút, thấp giọng nói rằng, "Ngài phụ thân hẳn là còn ở trong lao giam giữ." "Trong lao giam giữ?" Lâm Tử Câm trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng sát khí, nhìn lấy Cung Minh Lan, "Trước đó ngươi tại sao không nói?" Cung Minh Lan cười khổ nói, "Cung gia bảo địa lao, ngươi biết rõ có nhiều khủng bố sao? Ta hỏi ngươi vì cái gì trước đó không nói?" Lâm Tử Câm nhìn lấy Cung Minh Lan, "Là ta không cho nàng nói." Cung Minh Nguyệt đi đến Lâm Tử Câm trước mặt, khom người thi lễ, "Lâm tiểu thư, ngài trước đừng kích động, nghe ta giải thích cho ngài." Bạch Mục Dã nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Câm phía sau lưng, "Nha đầu, đừng lo lắng, mặc kệ thúc thúc ở đâu, ta đều sẽ cứu hắn đi ra." Lâm Tử Câm hít sâu một cái, có chút áy náy nhìn lấy Cung Minh Lan, "Thật có lỗi, là ta thái độ không tốt." Cung Minh Lan quỳ gối thi lễ, "Tiểu thư không cần dạng này, nô tỳ không chịu đựng nổi." "Lâm tiểu thư, ta không cho Minh Lan nói là có nguyên nhân." Cung Minh Nguyệt ở một bên cười khổ giải thích, "Ta cũng là ở Minh Lan nói nàng gặp qua phụ thân ngươi về sau mới biết cái này chuyện. Ước chừng 10 năm trước, phụ thân ngươi cùng mẫu thân đi đến cung gia bảo, kết quả cùng công tử cha mẹ đồng dạng, bởi vì tướng mạo quá mức xuất chúng, phân biệt bị bảo bên trong một chút quý nhân ngoài bên trong. Thực tế trên, loại này chuyện ở cung gia bảo cũng là đặc biệt thường gặp rồi. Liền như là này một lần cung Trường Long lừa gạt công tử các ngươi đồng dạng. hoặc là phục tùng, hoặc là nhận đến trấn áp, để người không nghĩ tới là công tử cùng Lâm tiểu thư mẫu thân không biết dùng rồi cái gì biện pháp. Vậy mà trốn đi rồi cung gia bảo, các nàng cũng là gần nhất này mấy trăm năm qua, duy nhất từ bảo bên trong chạy trốn hai người, các nàng chạy trốn về sau liền không biết tung tích, nghe nói về sau các nàng vụng trộm trở lại qua, ý đồ cứu mình trượng phu, nhưng đều thất bại rồi. Bất quá cái này chuyện cũng là truyền ngôn, đến tột cùng là thật là giả, chúng ta cũng không được biết. Cũng có người nói, kỳ thực các nàng căn bản không có chạy trốn, có lẽ đều đã tao ngộ bất trắc. Lâm Tử Câm dùng sức nắm chặt Bạch Mục Giã tay, thân thể hơi chút có chút run, một cổ sát cơ mãnh liệt từ nàng trên thân bạo phát đi ra. Bình tĩnh một điểm, nha đầu, các nàng khẳng định không có chuyện. Bạch Mục Giã thấp giọng nói. Cung Minh Nguyệt có chút bận tâm nhìn lấy Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm. Gặp bọn họ cũng còn duy trì bình tĩnh. Nói tiếp đi nói, những này truyền ngôn thật thật giả giả. Chúng ta đều cảm thấy các nàng khả năng đào tẩu tính càng lớn chút. Từ lần kia sự kiện về sau, cung gia bảo phòng vệ trở nên càng thêm xâm nghiêm. Nghĩ muốn chạy trốn, cơ hồ không có khả năng. Lại về sau, công tử phụ thân bởi vì rất có năng lực, phu nhân chạy trốn sự tình nhìn qua cũng không có quan hệ gì với hắn. Đang bị trách phạt về sau, liền bị phân phối đến rồi Thiên Hà Sinh Linh xử lý khu vực. Nhưng Lâm tiểu thư phụ thân, bởi vì nhìn chúng hắn vị quý nhân kia thủy chung không chịu từ bỏ, từng làm qua rất nhiều lần nếm thử, uy bức lợi dụ, nghĩ muốn đem hắn lưu tại bên thân. Lâm tiểu thư phụ thân lại một mực không chịu đáp ứng, cận kề cái chết không theo, cuối cùng bị ném vào trong địa lao, một mực giam giữ. Minh Lan cùng vị quý nhân kia bên thân mấy cái thị nữ quan hệ rất tốt, cho nên nghe nói qua những chuyện này, nhưng bởi vì chuyện như vậy ở cung gia bảo thường có phát sinh, chúng ta những năm gần đây lớn nhất tâm nguyện liền là báo thù. Đối những chuyện kia cũng không có quá mức chú ý, nếu không phải lần này công tử cùng Lâm tiểu thư một đoàn người tới đây, Minh Lan căn bản nghĩ không ra những thứ này. Cung Minh Nguyệt nhìn lấy Lâm Tử Câm, cho nên trước đó vì sao không dám cùng Lâm tiểu thư nói, là sợ Lâm tiểu thư quá mức kích động, xúc động phía dưới, nghĩ muốn xông vào cung gia bảo. Như thế không những không cách nào thành công, càng biết hỏng rồi tất cả chuyện. Cho dù là hiện tại, chúng ta nói những này cũng đều là phiến diện, không dám hứa chắc đều là thật. Cung Minh Lan nhìn lấy Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Giã. Cung gia bảo bên trong, cho tới bây giờ cũng là quy củ xâm nghiêm. Địa vị của chúng ta mặc dù so hạ nhân mạnh rất nhiều, nhưng cũng không là chuyện gì đều có tư cách biết rõ. Trước đó có thể đi theo cung Trường Phong bên thân, kia cũng là bởi vì nàng không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng mọi người cũng đều từ nàng ảm nhiên trong con ngươi rõ ràng rồi rất nhiều. Lâm Tử Câm đi lên trước, kéo lên cung Minh Lan tay. Thật có lỗi, là tâm tình ta quá kích động. Các ngươi đã giúp rồi chúng ta lớn như trời chiếu cố. Không có các ngươi, chúng ta thậm chí khả năng liền cung gia bảo cửa lớn đều không thể tiến vào. Cung Minh Nguyệt thấp giọng nói, Lâm tiểu thư, ngài thật không cần cho chúng ta xin lỗi. Dạng này chúng ta sẽ sợ hãi. Chúng ta là công tử thị nữ, những này đều là chúng ta phải làm. Lâm Tử Câm lung lay đầu. Ta cùng ca ca còn có Thải Y đều không để ý những này. Chờ một ngày nào đó rời đi nơi này, ca ca sẽ đưa các ngươi tự do. Không, không cần. Chúng ta đã thề, muốn cả đời đi theo công tử. Chúng ta tuyệt sẽ không rời đi. Lâm tiểu thư tuyệt đối không nên đuổi đi chúng ta. Cung Minh Nguyệt biểu lộ có chút sợ hãi. Lâm Tử Câm có chút mờ mịt, trong lòng tự nhủ tự do không tốt sao? Các ngươi sau khi ra ngoài, liền là cái thế vô địch nữ đế a, hoàn toàn có thể tung hoành nhân gian tồn tại. Vì cái gì cam tâm tình nguyện là một cái thị nữ? Mặc dù ta rất tình nguyện ca ca bên thân có người như ngươi hỗ trợ xử lý nội chính rõ ràng mạch lạc. Là nói, đánh nhau thời điểm một tay hảo thủ, thời khắc mấu chốt còn có thể làm ấm giường. Nhưng vấn đề là, này rất không xuất hiện thực nha. Cho dù các nàng đã thề, nhưng Lâm Tử Câm cũng từ chưa từng nghĩ tới. Mấy người này có thể một mực đi theo ca ca bên thân. Cơ thải y cũng là một mặt không hiểu. Song Phương hoàn toàn là người của hai thế giới. Phương thức tư duy đều không ở một cái quỹ đạo trên. Bạch Mục Giã nhìn lấy Cung Minh Nguyệt. Trước không cần phải gấp gáp làm quyết định. Các ngươi cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài. Đợi đến ngày kia mới quyết định cũng không muộn. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng sẽ không rời đi. Công tử đối ân tình của chúng ta nặng như hết thảy. Cung Minh Nguyệt vẻ mặt thành thật. Cung Minh Lan cùng Cung Minh Tuyết cũng đồng thời có chút sợ hãi tỏ thái độ. Biểu thị chính mình tuyệt không hài lòng. Sẽ mãi mãi đi theo Bạch Mục Giã. Cho nên công tử tuyệt đối không nên đuổi đi chúng ta. Cung Minh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn lấy Bạch Mục Giã, Tiểu Bạch một mặt cười khổ, trong lòng tự nhủ này ba thật đúng là tử tâm nhãn. Chỉ có thể gật gật đầu, ta đáp ứng các ngươi, nhưng nếu có một ngày các ngươi muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản, tuyệt sẽ không. Cung Minh Nguyệt cùng thân bên kia hai còn kém lần nữa xin thề rồi. Cơ thảy y ở một bên nhìn lấy đều có chút bó tay rồi. Sau đó nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã đối nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, một ít chuyện để này ba tỷ muội biết rõ cũng không sao rồi. Thải y nhìn lấy Cung Minh Nguyệt hỏi nói: Minh Nguyệt, giam giữ Tử Câm phụ thân địa lao, các ngươi có thể vào không? Cung Minh Nguyệt lung lay đầu: Không thể, thậm chí ngay cả tiếp cận đều không được. Kia Cung Trường Phong đâu? Thải y lại hỏi nói. Hắn đương nhiên có thể. Cung Minh Nguyệt nhìn lấy thải y, nhưng hắn đã sớm chết a. Thải y không để ý đến Cung Minh Nguyệt nghi vấn, lại hỏi nói, nếu như là Cung Trường Phong, có phải hay không không cần cái gì thủ tục, có thể một đường thông suốt trực tiếp tiến vào địa lao sách người? Cái này cũng phải nhìn sách người là ai. Nếu như là Lâm tiểu thư phụ thân loại này một mực bị bảo bên trong quý nhân nhìn chằm chằm, chỉ sợ cũng rất khó. Cung Minh Nguyệt nói xong, sau đó lung lay đầu. Bây giờ nói cái này cũng vô dụng thôi. Hắn đều đã chính nói xong. Cung Minh Nguyệt trước mắt đột nhiên hoa một cái. Đã chết Cung Trường Phong trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Quần áo trên người, trên mặt biểu lộ, thậm chí tự liền ánh mắt, đều giống như đúc, ta đều đã thế nào rồi? Cơ thải y biến thành Cung Trường Phong mang trên mặt mỉm cười. Nhìn trước mắt Cung Minh Nguyệt, Cung Minh Nguyệt thân thể khẽ run rẩy, kém chút dọa đến thét lên tiếng. Bạch Mục Giã thấp giọng nói, đừng sợ. Cung Minh Nguyệt lấy tay che miệng, thân bên Cung Minh Lan cùng Cung Minh Tuyết cũng đều có chút bị hù dọa rồi. Cũng là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn ngập ngạc nhiên. Gương mặt này, cho tới nay cũng là các nàng ba tỷ muội lớn nhất ác mộng. Các nàng nhìn tận mắt Cung Trường Phong chết một khắc này, là các nàng sinh bên trong vui sướng nhất trong nháy mắt. Nếu không phải như thế, cho dù chưa thấy qua thế giới bên ngoài phấn khích, nhưng thân là đế cấp cường giả, như thế nào lại như thế cam tâm tình nguyện xin thề cả đời đi theo Tiểu Bạch. Nhưng làm gương mặt này lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt các nàng thời điểm, loại kia đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, trong nháy mắt liền chiếm cứ tỉ muội ba người toàn bộ thể xác tinh thần. Dù là biết rõ ràng Cung Trường Phong đã chết, người trước mắt này tuyệt đối không thể là hắn, ba tỷ muội y nguyên bị dọa đến hồn nhi đều nhanh ném rồi. Đế cấp cường giả, có thể bị người cho sợ đến như vậy. Phóng tầm mắt nhân gian ba đế quốc lớn, quả thực liền là một cái hoang đường vô cùng chuyện cười lớn. Đừng sợ, là ta, Cơ Thải mở miệng nói, khôi phục rồi nguyên bản âm thanh. Ngươi làm sao làm được? Cái này gọi trang điểm. Cung Minh Nguyệt trừng lớn hai mắt, trong con người y nguyên còn sót lại lấy sợ hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.